Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Ngày hôm nay Mai Thủy xin được gửi tới các bạn câu chuyện Bất Kính Với Tôi, Cô Phải Trả Giá. Các bạn hãy ủng hộ và subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, tin tức được truyền đi một cách nhanh chóng. Sân trường vốn dĩ đang im ắng bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt. Mọi người ở đây đều đánh cuộc xem ai có thể cạo sâu của đổ phu. Từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng ồn ào, huyền náo, khiến cho sân trường tràn ngập bầu không khí hưng phấn, mong đợi. Nhưng cuối cùng cũng không có ai dũng cảm đứng lên ghi tên. Cũng không thể trách, từ 2.000 người trong khuôn viên trường học không tìm ra một người dám xung phong nhận công việc này. Kỳ thực thì, Trung học Đế Thánh có lưu truyền một câu nói, thà đắc tội với người trong thiên hạ cũng không dám đụng tới đổ phu. Bộ dạng đổ phu chắc chắn giống như một kẻ đồ tể, trái lại còn mang vẻ đẹp tự nhiên như những vai nam chính trong phim thần tượng. Quá đáng chỉ có tính tình ngang ngược, mà lúc nào cũng cứng nhắc, ánh mắt sắc bén chạm người, sống mũi thẳng tắp tiết lộ khí chất không dễ dàng thỏa hiệp. Chỉ vì ánh mắt lạnh lẽo kia liếc qua một chút cũng khiến con người ta sợ hãi, chứ đừng nói đến chiều cao 1m8 và cơ bắp săn chắc bị bó buộc trong bộ đồng phục học sinh. Hắn, ngoài bộ đồng phục ra thì chẳng có dáng vẻ gì là của một học sinh cả. Mọi người không hề nghi ngờ chút nào về việc chỉ cần đồ phu vung quả đấm mạnh mẽ lên thì trong vòng 3 giây cũng biến một người trở thành cái bánh thịt. Đồ phu thật ra còn có tên là đồ tỷ phu. Cái tên này là do cha đồ, một tín đồ cơ đốc giáo thành kính đặt. Nhưng với mọi người thì đồ tỷ phu không giống như vậy. Trong mắt hắn vốn dĩ không có chúa. Trong trường học mỗi thầy cô giáo đều biết rằng đối nghịch với hắn đồng nghĩa với việc vứt đi chén cơm của mình. Bởi vì đồ tỷ phu có lai lịch rất lớn. Cha của hắn là thành viên hội đồng quản trị của Trung học Đế Thánh. Mẹ hắn đang là ủy viên đường nghiệp. Cô dì chú bác đều là những giáo sư nổi tiếng trong các khoa chính của trường đại học. Ngay cả em gái họ vừa được chuyển đến cũng là một trong những sinh viên mẫu mực. Gia thế hiển hách làm cho đồ tỷ phu phủ một lớp hào quang, đi tới chỗ nào cũng lấy được chú ý. Ấy thế mà hắn lại là một người đáng sợ. Tính tình nóng nảy, cô độc, bất thường, thích làm điều trái ngược, cực kỳ không thích sống chung với tập thể, không có ai xa gì, khắp người đều là khuyết điểm. Đặc biệt là đám râu mọc dưới cằm khoảng 3cm của hắn đã trở thành dấu hiệu duy nhất của một kẻ xấu. Đối với yêu cầu vô cùng nghiêm khắc của đồng phục trường học thì hành động của hắn không khác gì sự khiêu khích, tự nhiên hắn không xem nội quy trường học là gì cả. Mọi người đều biết rất khó khăn khi tiếp xúc riêng với hắn. Trong trường học mũi, học sinh coi hắn như một thứ tai họa, mong muốn tránh xa một cách nhanh chóng, chỉ sợ chọc phải hắn thì kết quả rất thế thảm. Về phần các thầy cô giáo không lúc nào là không phải lo sợ, lúc nào cũng tìm mọi cách để lấy lòng hắn với thái độ ngạo mạn của hắn, không dám hò hè cầu nào. Ngay cả nội quy trường học không cho phép trốn học, san lận, thầy cô cũng chỉ biết mắt nhắm, mắt mở cho qua. Lên năm thứ 3, càng ngày càng có nhiều lời đồn không hay về đổ phu. Học sinh cũng từ từ nổi lên khi thế bất mãn, giống như đã sớm không ưa gì việc hắn được hưởng đặc quyền. Giải thưởng sâu đổ phu. Trong phòng học, Từ Đông Thanh lười biếng ngửa đầu nhìn người đang đi tới, trong mắt rõ ràng biểu lộ sự không hứng thú đối với tin tức tạp nham. Lớp 10 của cô và lớp 12 của đồ tỷ phu đáng ghét, hoàn toàn không có quà lại. Nhiều lắm cũng giống như những bạn học khác mà thôi. Hắn thật phách lối không ai bì nổi, lại còn có đám sâu đáng ghét nữa. Chính xác, cậu không biết gì sao? Trần Nhã Lệ gật đầu như dã tỏi. Từ Đồng Thành lắc đầu. Ngoại trừ học và tiếng chuông trường thì cô sẽ không chú ý đến cái gì khác. Tất cả mọi người đang thảo luận về vấn đề ai có thể làm được việc đó. Loa phát thanh Trần Nhã Lệ nôn nóng đẩy người cô. Người nào ngốc đến nỗi tự tìm đến cái chết cơ chứ? Từ Đồng Thành bĩu môi vẻ giễu cợt. Làn gió chiều tháng 9 ấm áp thổi nhẹ mái tóc ngắn của Từ Đồng Thành. Mấy sợi tóc tung bay bên lúm má đồng tiền duyên dáng khiến nụ cười càng thêm ảo mộng. Đây chính là Từ Đồng Thanh, một người lạnh lùng khó tiếp cận. Vậy mà nàng cũng có thể khiến người khác có cảm giác tốt với nét cười lúm đồng tiền ngọt ngào mà ngây thơ như thế. Hoàn toàn là mâu thuẫn mà. Tất cả mọi người đều rất coi trọng cậu đấy, Trần Nhã Lệ định bợ lấy lòng. Tớ. Từ Đồng Thanh bật cười, xem ra mọi người rất coi trọng cô. Đi cạo sâu của đồ phu đối với tớ có lợi ích gì cơ chứ? Cô hỏi ngược lại. Từ Đồng Thanh, cô không phải là loại người gặp chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp. Đối với những việc không có lợi thì nàng sẽ không làm. Tính thực dụng này của cô là nhiều mẹ bồi đắp mà có. Đương nhiên là có rồi, cậu sẽ trở thành vị nữ anh hùng trong suy nghĩ của mọi học sinh trong trường. Anh hùng? liếc xéo Trần Nhã Lệ một cái, Từ Đông Thành lạnh lùng xì một tiếng. Cô ấy căn bản không sợ thiên hạ sẽ loạn này sao? Làm ơn đi, hắn là học trưởng, tớ chỉ là học muội, nào dám đắc tội với hắn. Cô và mẹ đã luyện tập những khả năng cần thiết vô cùng chu đáo. Này, bị lao chúng tìm đen, sự thật thì hiện tại khắp nơi không tìm thấy một người nào dám đắc tội với hắn. Nghe đồn rằng đồ phu xem dâu ria của hắn như tính mạng của mình, cạo râu của hắn cũng giống như rổ dâu cọc, nhất định sẽ kết thù với hắn cả đời. Bên trong phòng học, huyền náo, ầm ĩ, Từ Đông Thanh ngồi yên ở vị trí gần cửa sổ. Sóng ngoài cửa sổ nhẹ bay qua, thổi loạn những sợi tóc, cô kẹp tùy ý sau vành tai. Cô cũng không để ý cho lắm, lười biếng như cũ, gần như không đếm xỉa đến việc này. Ngẩng mặt lên, mắt nhìn bầu trời xa xăm, chưa một ai nhìn vào ánh mắt đó mà có thể biết được là cô đang nghĩ gì. Trần Nhã Lệ vẫn biết Từ Đông Thanh không giống người khác. Cô lạnh lùng, từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách với mọi người. Chưa từng thấy cô chính thức qua lại với người khác. Hoàn toàn khác biệt với những nữ sinh khác trong trường, cô luôn đơn độc. Nói vậy không sai, nhưng toàn bộ nam nữ trong trường đều sùng bái cậu mà. Thuyết khách Trần Nhã Lệ bị phái tới lớn tiếng bảo, bất kể cái gì cũng nhất quyết không lui. Từ Đông Thành miễn cưỡng thở dài, cũng bởi vì lúc bắt đầu nhập học, cô có đánh nhau với những tên trêu ghẹo nữ sinh, cho nên cô nghiễm nhiên trở thành nữ anh hùng, thấy chuyện bất bình sẽ ra tay nghĩa hiệp. Thôi đi, Từ Đông Thành biết rất rõ, cô không có lòng nhiệt tình giúp người, cũng không có lòng dạ nghĩa hiệp gì đó. Chỉ vì cô bị mẹ buộc vào học trong trường trung học quý tộc, trong chốc lát tâm tình phiền muộn nên đã lấy đám thiên kim tiểu thư kiêu căng làm kẻ mở đầu mà thôi. Tớ không có hứng thú với dâu ria của tên đồ phu. Rõ ràng, dứt khoát, dễ hiểu, hoàn toàn phù hợp với tính cách của Từ Đông Thanh. Từ Đông Thanh, tính toán một chút, nghe nói tiền thường là 5.000 nhân dân tệ đấy. 5.000 nhân dân tệ? Từ Đông Thanh trước mắt hình dung ra dạng đồ phu và đám dâu ria trước mắt cùng 5.000 nhân dân tệ. Cô không nhịn được mà cười khúc khích. Như thế nào, có phải vô cùng hấp dẫn hay không? Trần Nhã Lệ sẽ lên tiền hy vọng. Đám người bọn họ cùng chung số tiền tiêu vặt chính là vì mong muốn để cho đồ tỷ phu nếm mùi kinh động, tránh cho việc hắn không xem ai ra gì. Họ là những thiên kim tiểu thư công tử sanh môn có rất nhiều tiền nhưng lại thiếu sự can đảm. Người này nhìn người kia không ai dám đi, chỉ có thể tìm người thay thế. Dù sao chịu nhiều một bước cũng không chết, làm được việc họ sẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu chẳng may đồ phu nổi giận muốn tìm người tính sổ, họ có thể phủ sạch trách nhiệm một công việc. Công việc này đòi hỏi phải suy nghĩ tính toán, trước mắt còn thiếu người gan dạ, có chút đầu óc sáng suốt, có thể thế mạng liền thực hiện. Học sinh trong trường không phải là những người ngu dốt, họ chỉ nhát gan sợ phiền phức, chỉ có Từ Đông Thanh là phù hợp với những yêu cầu mà họ muốn nhất. Xác thực, hình ảnh gây cười cho người khác. Quả thực, Từ Đông Thanh rất muốn được nhìn thấy. Vậy là cậu đồng ý? Trần Nhã Lệ nín thở hỏi, không ngờ chuyện đã thuận lợi như vậy. Đồng ý cái gì? Từ Đông Thanh phục hồi trạng thái mơ màng, nghi ngờ cô rõ ràng đang vui mừng. Đi cạo râu của đồ phu. Làm ơn đi, 5.000 nhân dân tệ ngay cả để gặp bác sĩ còn không đủ. Tớ đây không ngốc như vậy đâu. Vẻ mặt cô thật giống như một thương nhân đang tính toán tỉ mỉ. Từ Đông Thanh này so với tưởng tượng còn khó đối phó hơn. Trần Nhã Lệ lau mồ hôi trên trán, vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục lần nữa. Thật ra công việc này không khó như trong tưởng tượng. Chỉ cần thừa dịp lúc đồ phu ngủ, lén cạo râu của hắn là được rồi. Nói hay hơn hát. Từ Đông Thanh thở ơ. Là gan của cậu lớn lại có tinh thần nghĩa hiệp, công việc này tuyệt đối không phải cậu thì không còn ai làm được nữa đâu. Cảm ơn. Từ Đông Thanh phỏng đoán Trần Nhã Lệ không chừng sẽ thay cô đăng ký cuộc thi người tốt việc tốt ấy chứ. Chỉ cần hoàn thành việc này trước tiên, cậu nhất định sẽ trở thành người nổi tiếng, đại anh hùng. Tớ sợ nổi tiếng. Cô lời biếng ngáp một cái. Linh nhìn Trần Nhã Lệ đang nóng lòng, Từ Đông Thanh cảm thấy hơi buồn cười. Xem ra loa phát thanh đã có thể đổi nghề để sang làm thiết khách. Cậu... Trần Nhã Lệ thở phì phò, cô chưa từng gặp qua người nào khó đối phó, khó thuyết phục, kỳ lạ như vậy. Cô vỗ mực, một mực, đảm bảo, có thể thuyết phục. Từ Đông Thanh gật đầu đồng ý làm công việc này, nhưng theo tình hình hiện nay thì xem ra cô đã mất mặt lớn rồi. Thật xin lỗi, tớ muốn đi vệ sinh. Cô đứng dậy đi vòng qua Trần Nhã Lệ, không muốn lãng phí thời gian của cô ấy. Không biết tại sao vừa nhắc tới hai chữ đổ phu, Từ Đông Thanh đã cảm thấy rất đau đầu. Sáng người thon gọn hoạt bát, nhất định là người tài năng, linh hoạt. Trần Nhã Lệ vô cùng luyến tiếc ra sức níu kéo cô. Chờ một chút. Nhìn cô miễn cưỡng quay lại, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Trần Nhã Lệ phóng khoáng ra giá. 5.000 nhân dân tệ. Từ Đông Thanh quay đầu lại, kinh ngạc vừa biết tin sao chổi, đâm phải trái đất. Đối với một học sinh trung học mà nói, 50.000 nhân dân tệ là một khoản tiền rất lớn. để đánh giá là một trường học Thiên Chúa giáo quý tộc của tư nhân. Trong đó, mỗi học sinh không phải là giàu thì cũng phú quý. Lớn tuổi lo thành tích kém, lo vóc dáng chưa chuẩn, lo không có bạn trai, nhất định lo không có tiền. Nhưng hết lần này đến lần khác, Từ Đông Thanh không phú không quý, không như những đứa con gái khác, yêu cái danh hão, cả ngày chỉ nghĩ tới việc tiếp cận kẻ có tiền để trở thành thông gia một cách vẻ vang, thăng chức nhất định rất nhanh. Từ Đông Thanh 16 tuổi, khinh thường việc tiếp cận bám víu thiếu gia có tiền. Cô chịu không được vẻ ngạo mạn của những kẻ có tiền tầm thường, thà rằng ngày qua ngày đều nghe mẹ cào nhau, cổ trách cô không chịu, rèn luyện còn hơn. Trong lòng Từ Đông Thanh, mẹ, đàn ông và tiền bạc đều làm cho cô chán ghét. Không, cô muốn có tiền, cô không muốn tranh giành thật. Như thế nào? Ngoài 50.000 nhân dân tệ, còn có đồ ăn miễn phí ở khách sạn Hilton cả đời đó. Cha của Trần Nhã Lệ là một trong hai người có thế lực nhất trong ngành điện tử trong nước. Tiền nhiều như hoa cỏ, cùng lắm thì tiền tiêu vặt tháng này xin nhiều thêm một ít, sẽ không ai lo lắng. Cô ngay lập tức đem đồ ăn miễn phí 10 năm nhảy lên cả đời. Không biết vì sao, người có tiền đều có sở thích xem người hay vặn vẹo vì tiền và khuất phục. Ngay cả đứa nhỏ mới 16 tuổi cũng đã am hiểu chân lý, có tiền, một tiền cũng được. Từ Đông Thanh không phải loại người vì tiền bán linh hồn của mình, nhưng theo như tính cách của mẹ, cô mẹ trải qua thời gian trưởng thành, cô hiểu được phải biết tự mình tìm cho mình một con đường tốt để đi. Dù sao cô cũng đã sớm không vừa mắt tên đồ phù kia, nhất là vài lần lướt qua hắn, mỗi hắn hách lên trời tỏ vẻ kiêu ngạo, thật là buồn nôn. Vì thế cần phải có người thay trời hành đạo. Chỉ là mặc dù cô tự nhận mình có chút không giống với những kẻ có tiền, với thiên kim tiểu thư, thiếu gia cùng trường, khí chất cao quý mà nhát gan như chuột, nhưng bảo nàng chạy đến địa bàn con cọp rồi nhổ sâu của nó là chuyện khác. Chẳng qua 50.000 nhân dân tệ có sức hút quá lớn. Suy nghĩ một chút, cô có thể lấy số tiền đó mua xe máy, không cần mệt chết đến lớp bổ túc dạy một đám trẻ con vừa dốt vừa ngạo mạn học Anh văn, không cần phải nhìn sắc mẹ tiền, không cần phải nhìn sắc mặt mẹ mỗi khi xin tiền. Chỉ đi cạo râu thôi mà, cũng không phải kêu cô đi bắt Bin Laden, có gì phải sợ. Được, tớ đi. 50.000 nhân dân tệ cô nhất định có. Nửa đêm, cả ký túc xá nam bao trùm một màu đen yên tĩnh, chỉ còn lại bóng tối vài ngọn đèn phát ra ánh sáng yếu ớt trên hành lang, có vẻ cực kỳ u ám kỳ dị. Trong ký túc xá loan truyền tiếng ngáy như sấm của hai người, giống như tiếng ếch tìm nhau ngẫu phối đêm hè, làm cho người trốn trong bóng tối lại như đi dã ngoại, chứ chút nữa thì nhịn không được mà cười ra tiếng. Vượt qua bức tường cao hơn nửa người một cách gọn gàng, ngẩng đầu nhìn lên phòng thứ nhất của tầng 2, đó là mục tiêu của cô tối hôm nay. Áo t-shirt màu đen kết hợp quần thể thao không thể che hết được vóc dáng mảnh khảnh thon gọn của cô, nhưng lại mang một vẻ mờ ám. Ngoài đôi mắt trong suốt, vẻ hưng phấn một cách quá đáng thì hầu như không phát hiện ra sự tồn tại của cô. Ánh trăng mờ nhạt chiếu vào, hiện lên bóng người đang dũng mãnh hướng tới. Đêm xuống cô không ngủ lại chạy đến đây làm trộm, là lúc chuẩn bị đột nhập vào phòng của người kia. Nhẹ nhàng thong thả bước đi, hướng cây nhãn trăm tuổi ở góc sân ủ tối, cô trèo lên 2-3 cây và lần theo men theo thân cây mở rộng về phía căn phòng khuất nhất. Không cẩn thận cả rời là cây, tỏa ra mùi long não nồng nặc làm hại cô không nhịn được hắt xì một cái. Kịp thời đưa tay che miệng, nhảy mũi ở trong lòng bàn tay biến màu trầm đục. Nguy hiểm thật, Từ Đông Thanh xoa xoa lỗ mũi ngứa ngáy, nhìn lướt qua căn phòng yên tĩnh một cách cẩn thận. Phòng ngủ phối một màu tối đen, không có một tia ánh sáng nào, làm cho cô cảm thấy yên tâm một phần. Ngay vào gian phòng phơi đồ, cô nhẹ nhàng mở cửa sổ sát đất ra. Từ Đồng Thành đắc ý dương cao khóe miệng, giống như cô suy đoán kẻ kiêu ngạo ngạo mạn kia cũng không quan tâm sợ bị đánh lén, ngay cả cửa sổ cũng không đóng. Ngay ngang tiến vào căn phòng, cô mở khẩu trang màu đen trên mặt ra, hít thở làn không khí mới mẻ, khuôn mặt vô cùng hà hê. Mượn ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất, cô nhìn thấy bóng dáng của một người cao lớn đang nằm co nửa người trên giường. Bộ quần áo trên người mở ra mấy cúc để lộ một mảng ngực lớn. Cô hả hê bước thong thả đến bên giường, mắt nhìn từ trên xuống. Ngay cả quần áo đồng phục cũng chưa thay, thể hiện tính cách của một đứa trẻ. Bình thường khi thế làm kẻ khác phải run sợ, khiến cho người ta nghe tên đổ phu là biến sắc. Vậy mà chỉ mấy phút ngắn ngủi trong này lại biến thành người ngây thơ, nằm sấp một cách mềm mại. Người ngây thơ? Từ Đồng Thành không nhịn được khẽ cười một tiếng, cô thích từ hình dung này. Sợ vào quá gần, cô vô ý đụng phải cái chân đặt ở bên giường, tiện thể cúi đầu đánh giá người này. Đúng là không thể tưởng tượng nổi dáng người của hắn, xuyên qua lớp vải thật mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ bắp cường tráng bên trong. tượng trưng cho người ngạo mạn, tương lai sẽ trở thành một người cao lớn, cường tráng, có sức hút của một người đàn ông. Người này tràn ngập mùi nguy hiểm, cô lắc đầu, thở dài kết luận. Ung dung mở ngọn đèn nhỏ bên trường, cô không lo lắng về việc trong phòng sáng đèn. Đối với việc nửa đêm bị ăn trộm mà nói, cô thật có dũng khí, cũng không chút nào sợ hãi. Không coi ai ra gì, quả thật là như vào trốn không người. Tên độc phù này cùng thuyền trưởng sách đồ tể ngang hàng nhau, đều là nhân vật hung ác làm cho người ta run sợ. Mà tối nay cô chẳng những có tính toán đến cạn sâu cọp, còn ở địa bàn của nó ngắm phong cảnh. Nếu đám người chủ mưu kia nhìn thấy cảnh này, toàn thân nhất định là đổ mồ hôi lạnh. Quả nhiên không hổ danh là con trai thành viên hội đồng quản trị, hai người một gian phòng, thế mà hắn lại là người chiếm đoạt. Trong phòng không mấy quyển sách ra dáng sách đọc, chỉ có một đống tạp chí đổi trụy buồn nôn, còn lại phần lớn là bài thi ôm trứng vịt. Thì ra đồ phù đúng như lời đồn đại, chẳng những là cậu thiếu niên khác thường, còn là người có đầu óc hỏng bét. Bài thi ở trên một chữ cũng không viết, tất cả đều lộn xộn như gà bới. Đột nhiên cô nhớ tới em gái lớp 10 của đồ phù, Đồ Thanh Khiết. Cô ấy có gương mặt xinh đẹp, lời nói cử chỉ có giáo dục. Mỗi học kỳ của năm đều nổi tiếng là sinh viên mới hạng nhất mẫu mực. Hai người bọn họ quả thật giống như thiên thần và ác quỷ. Không hề nghi ngờ hắn tuyệt đối là một con quỷ đáng sợ. Có điều là mặc dù một đống lớn tạp chí đổi trụy làm bận mắt, thì nhìn chung gian phòng cũng được coi là sạch sẽ. Trừ việc trong phòng tràn ngập hơi thở nam giới khiến đầu óc cô có chút choáng váng, không thoải mái. Sờ đủ nhìn đủ cũng nên làm việc quan trọng rồi. Cô lấy từ trong ba lô ra một con dao cạo râu. Lưỡi dao sắc bén, dưới bóng đèn vàng lóe lên tia sắc lạnh. Đó là dao cạo hoàn toàn mới còn chưa sử dụng. Vì hắn cô đã tốn 258 nhân dân tệ tiền tiêu vặt, đau lòng. Đặt ba lô sau lưng xuống đất, tay cầm hung khí bò lên giường, lại gần con quỷ đang ngủ say bên cạnh. Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt lạnh lẽo của con quỷ hiền hòa hơn nhiều. Hàng mi dài khép chặt, phủ bóng dài dâm gian trên gương mặt tuấn tú. Khóe miệng buông lỏng để lộ đường nét thân thiện như có thể làm tan băng. Rõ ràng câu nói, con người lúc ngủ đều là những thiên thần, lời này vẫn còn tin cậy được. Quang cảnh dưới lồng ngực, hô hấp trên dưới phập phồng khiến cho người ta trở nên căng thẳng, để lộ một chút máu nóng. Cô chào mày, đưa tay không cầm dao cạo ra, chuẩn bị tư thế chờ hắn bất ngờ tỉnh lại thì tự vệ. Từ Đồng Thanh thử chọc chọc vào lồng ngực hắn, muốn cảm nhận xem nó có săn chắc như bộ ngực đã nhìn thấy không. Đau quá, chân mạnh cô căm lên cắn răng, vẫy vẫy ngón tay nhỏ nhắn đang đau. Cô chưa bao giờ biết lồng ngực nam giới lại có thể cứng rắn giống như đá vậy, lại có thể vô cùng nóng bỏng giống dung nham. Lúc này mắt nháy, nhịp tim rối loạn, hai gò má nóng bừng khiến cô mất tỉnh táo. Không được không được, cô phải đánh nhanh thắng nhanh. Lấy con dao cạo ở trong tay, cô cả gan nằm ở bên má hắn, nhắm ngay đám sâu rập hạ dao. Ôi nguy rồi, nhìn thấy máu ở chỗ đấy chảy ra. Tôi Đông Thanh thầm hô không ổn, chưa từng có kinh nghiệm cạo sâu thay người khác, lần đầu hạ dao đã làm rách da của hắn. Tia máu đỏ ngầu như đang cười nhạo cô tay nghề kém cỏi. Thật ra căn cứ lương tâm mà nói thì đám sâu của đồ phu không xấu, khí chất kiêu ngạo của đám sâu ngắn chống đối quy củ lễ nghi, có thể nói là sự phối hợp tuyệt vời. Chỉ tiếc rằng hắn thất bại trong việc đối xử với mọi người, ai cũng ghét hắn. Lúc này dễ thấy đám sâu vô tội thay hắn trở thành kẻ thế mạng, mọi người đều muốn loại bỏ. Từ Đồng Thành phỏng đoán mấy kẻ nhiều tiền kia không thích đi học, vừa hay rảnh rỗi không có việc gì làm, nói chung là muốn xem dáng vẻ tức giận của đồ phu lạnh lùng kiêu căng như thế nào. Vừa nghĩ cô vừa lau qua tia máu trên da thịt hắn, lần nữa bắt đầu cạo phía còn lại. Miễn cưỡng chống đỡ 3cm bên phải, cô dũng cảm cạo thành một đường trắng lớn. Đồ phu quyền lực đang mê ngủ không tỉnh, hơn ở bề ngoài bị cô dùng kỹ thuật hạng bét tu sửa, vừa có vẻ thê thảm lại vừa có vẻ buồn cười. Nếu có máy ảnh ở đây, thật sự cô muốn được chụp lấy khoảnh khắc mang tính lịch sử này. Một bên âm thầm hối tiếc, cô tiếp tục hướng đám cỏ màu đen cạo một đường cong thứ hai. Cô lùi người, hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình. Không ngờ cô cũng có tài năng nghệ thuật đấy chứ. Nhìn trái tim, nhìn phải một lúc, khóe miệng cô đột nhiên tràn ngập hương phấn cười trộm. Giơ con dao cạo lên rồi tạo ra hai vòng tròn đối xứng nhau. Hay làm khéo tay, kỹ thuật của cô nghiễm nhiên đạt tiêu chuẩn bậc thầy. Đưa dao tới hai bên rồi thu lại, cằm của hắn xuất hiện một cái nơ bướm. Một cậu thiếu niên nóng nảy, cằm xuất hiện một cái nơ bướm màu đen. Quả thật là sự phối hợp hoàn mỹ mà ông trời ban cho. Nếu như cô được sinh ra mấy năm, tất cả những kiểu chữ như gà bới ở những tấm áp phích nước ngoài cơ bản sẽ không bị làm giả. Nén cười, cô hài lòng thưởng thức tay nghệ của mình, càng ngày càng cảm thấy không mang theo máy ảnh thật sự là sai lầm. Hình ảnh loại này sợ là trăm năm khó có thể có lần thứ hai. Trong túi có 50.000 nhân dân tệ nóng hổi. Từ Đông Thanh có vẻ không hoảng hốt, lo lắng đi ra khỏi phòng học và nhà vệ sinh nữ đếm tiền. Hai quầng thâm xuất hiện dưới mắt cũng không ảnh hưởng chút nào đến tốc độ đếm tiền và khả năng nhận biết tiền giả của cô. Mùi vị của 50 tờ tiền thật giá thật tung bay trong cái mũi. Có tiền trong tay, ngay cả mùi hôi thối của nhà vệ sinh cũng trở nên thơm ngát. Tiền có lực ảnh hưởng lớn như vậy, khó trách những nhà giàu trên thế giới đều kinh doanh, đều muốn kiếm tiền từ khắp nơi trên thế giới. Đem tiền bỏ vào túi áo, Từ Đông Thanh vẻ mặt tươi cười bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tâm tình vô cùng tốt, chỉ còn thiếu không hít sáo nữa thôi. Chỉ có điều nội quy trường học không cho học sinh hít sáo, chờ chủ nhật về nhà lại tiếp tục thổi bù vậy. Hy sinh giấc ngủ một đêm để đổi lấy 50.000 nhân dân tệ mới tinh của Đài Loan. Trên đời này còn vụ buôn bán nào có hời hơn nữa chứ? Không nhận ra, cô chẳng những là một thiên tài nghệ thuật mà còn có đầu óc kinh doanh thiên bẩm. Không biết trong quá khứ sở trường của cô là gì nhỉ? Cô chỉ luôn bị buộc đọc sách, khó trách thành tích từ đầu đến cuối đều trung bình. Mỗi lần kiểm tra luôn làm miễn cưỡng vượt qua. Lúc này cô khó tránh việc muốn tán thưởng khả năng kỳ diệu trời cho, để cho cô hoàn toàn thay da đổi thịt, lần nữa phát hiện khả năng tiềm ẩn của mình. Bước chân nhẹ nhàng, cô hồn nhiên chìm đắm trong hương vị của đồng tiền. Bất giác sau lưng có một đôi mắt đen mãnh liệt như báo đang tập trung vào cô. Đô tỷ phu lạnh lùng nhìn cô gái đang cất từng bước nhẹ nhõm ở phía trước. Những ngày trước hắn hoàn toàn chưa từng biết đến cô, lại càng chưa từng chú ý tới cô. Thật đúng là sơ suất mất kinh châu. Hắn vậy mà lại thua bởi một tên vô danh tiểu tốt. Đứng ở sảnh một quán bar mang phong cách nghệ thuật, gió thổi nhẹ qua làn da trống trải xa lạ dưới cằm. Tức giận và cảm giác sỉ nhục khiến mặt hắn đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta kéo ra khỏi địa vị của một vị vua nhỏ, làm tiêu tan khí chất âm u. Từ Đồng Thành, thanh âm tức giận lặng lẽ và bí mật thoát ra từ kẽ răng của hắn. Lưng đối diện, cơ thể hắn đột nhiên dừng lại không quay đầu. Đồ thị phu không kiềm chế được cơn giận dữ, bước dài về phía cô. Giỏ dự khẽ cắn hai hàm răng, trắng tinh. Từ Đông Thanh không ngờ tới hắn sẽ tìm tới cô. Cô cho là việc cô làm đêm qua thần không biết quỷ không hay. Xem ra hắn không phải tới sợ lại ý tứ, nhất định là tới là muốn hỏi tội cô. Mà theo các nghiên cứu về tính tình dữ dằn của những kẻ đồ thị, khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn. Cô không dám đối mặt với tôi, trong lòng có gì khuất tất hay sao? Đồ thị phu nhìn bóng lưng cô cười lạnh. Thì ra đối thủ của hắn là một tiểu quỷ nhát gan, chỉ dám lén lút lập mưu tính kế sau lưng. Gọi tôi, có chuyện gì sao? Từ Đông Thanh xoay người quay lại, kiên định đối diện với hắn. Mép váy dài cuộn lên hé mở cái váy ngắn hình lượn sóng trắng như tuyết, tôn thêm cho cô một vẻ mặt vô tội hoàn mỹ. Cô chính là Từ Đông Thanh. Nham hiểm lẫn cuốn hút, hắn không quên đánh giá cô. Đúng vậy, hắn thừa nhận theo tiêu chuẩn đánh giá đơn thuần của một cô gái ở tuổi 16 mà nói, cô rất thông minh. Thấy rõ tính cách gan dạ trưởng thành. Hai con mắt sáng gần như trong suốt, khéo léo che giấu sự giảo hoạt ở trong, nhưng không qua khỏi con mắt thần của hắn. Gương mặt chỉ bằng bàn tay mà lại không thiếu nét biểu cảm nào, tiết lộ sự tồn tại song song hai phẩm chất trầm tĩnh và cao ngạo cực kỳ đặc biệt. Mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, thoạt nhìn rất có cá tính. Từ việc chân mày xinh đẹp nhíu chặt, cô có vẻ rất bướng bỉnh. Xem ra cô tuyệt đối không phải là thiên kim tiểu thư cả ngày chỉ biết có tiền. Cô gái này phức tạp, không giống người khác làm cho hắn phải cảnh giác. Hắn đã gặp gỡ đối thủ đầu tiên trong đời, nhưng mà tức giận không che giấu được sáng vẻ nhếch nhác của hắn. Trong cả buổi sáng, hắn đem sáng vẻ này chịu đủ mọi ánh mắt cười nhạo của người khác. Tôn nghiêm chưa từng cúi đầu trong một đêm bị ném xuống đất trà đạp. Cho đến khi bắt được kẻ chủ mưu, hắn tuyệt đối sẽ lấy toàn bộ sự nhục nhã hôm nay trả lại nghìn lần cho kẻ đó. Từ ánh mắt âm u không định của hắn, Từ Đông Thanh lập tức hiểu rằng hắn biết tất cả. Chỉ là cô không sợ. Ánh mắt cô nhắm vào cái cằm sạch bóng của hắn có chút nuối tiếc, nghĩ đến tác phẩm vĩ đại của một thiên tài nghệ thuật không chút do dự cảm nhãn. Cô đoán cô có thể trở thành một thế hệ thiên tài vô danh, có lẽ vì vậy mà chết. Cằm của hắn coi như cũng đẹp mắt, tạo hình mới không có nơi con bướm, lại trần truồng sạch sẽ cũng được xem là vùi tài vùi mắt. Không giống phần lớn nam sinh, rõ ràng râu dài cũng không chịu cạo, hoặc là để lông mũi, hoặc là một ít nam sinh tự biết không thể có được tính cách tự nhiên phóng khoáng, lại cạo ngổn ngang, để lại một đống sải ngắn lộn xộn như bãi tha ma, giống như nhiều năm không ai sửa sang lại. Là cô làm, một câu chất vấn thô lỗ đem suy nghĩ của cô đang chu du ở bãi tha ma thu lại. Anh thật thô lỗ, không ai dạy cho anh lễ nghi khi nói chuyện với người khác hay sao? Cô cố ý bày ra nét mặt không vui để đổi chủ đề. Quay lại trả lời tôi, hàm răng đều đặn tỏa khí lạnh. Hắn mà là người thô lỗ, sớm nên đem đầu cô nhét vào bồn cầu, để mắt cô rửa sạch sẽ để cho cô biết rõ người cô chọc phải là ai. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Từ Đông Thanh nở nụ cười xinh đẹp, hai cánh tay không tự chủ được nổi da gà. Rõ ràng chỉ là học sinh cấp 3, 18 tuổi lại có thể làm cho người ta run sợ bởi cơ thể cao lớn, cường tráng. Đột ngột bị bó buộc trong bộ đồng phục tiêu chuẩn quý tộc chật chội. Thật giống như con thú không chịu thuần hóa bị ép mặc quần áo vào. Chiều cao 1m80 khiến Từ Đông Thanh phải ngẩng đầu mới có thể đáp lại ánh mắt của hắn, giống như nhìn lên một pho tượng đồng của nhân vật vĩ đại. Cô thấp hơn hắn một khoảng lớn, nhưng khí thế của cô không thua hắn. Hùng hăng trợn mắt, cô lấy ánh mắt trong vắt sằng có với hắn. Đồ tỷ phu không thể tưởng tượng rằng đôi mắt này có thể đem tới lời nói dối, che giấu không chút sơ hở. Sỉ nhục, nhếch nhác và tức giận, giống tác dụng của há học, trong nháy mắt sinh ra phản ứng kịch liệt. Hắn hận không thể dùng ánh mắt sắc bén phá vỡ bộ mặt tươi cười dối trá của cô, khoen ngực cô xem gan cô lớn đến mức nào. Dám trêu chọc hắn, cô là người đầu tiên. Suy nghĩ thấu đáo, đồ tỷ phu thoải mái ngoài ý muốn, hắn buông lỏng hai hàng lông mày căng thẳng, khuôn mặt đẹp trai từ từ giãn ra. Thì ra là đầu óc cô lại tệ hại như vậy, ngay cả nghe cũng không hiểu, hắn lạnh lùng mở miệng. Anh... Từ Đông Thanh không vui nhíu mày, người này chẳng những nhân phẩm thấp kém, tính tình không tốt, còn có cái miệng độc. Có rắm mà thả, tôi giật bật. Cô cũng không khách khí ném cho hắn một câu thô lỗ. Cái rắm của tôi, cô còn chưa có tư cách để nghe. Hắn cố ý so miệng độc với cô. Ai muốn nghe thấy cái rắm của anh, ghê tởm. Từ Đông Thanh tức giận mắng. Tức giận sẽ làm hỏng tâm trạng. Vừa đếm xong 50 tờ tiền mặt óng ánh, lại còn cùng kẻ thua cuộc bàn chuyện cái rắm, cô xoay người muốn đi. Cô ăn gan hùm nuốt mật gấu hay sao mà dám xuống tay với râu của tôi? Nhịp tim đập nhanh. Anh có chứng cứ hay sao? Dù sao hắn chắc chắn không có bằng chứng. Cô kiên quyết phủ nhận đến cùng. Cô còn dám nói đây không phải là của cô sao? Trong lòng bàn tay hắn không biết từ lúc nào có thêm một sợi dây chuyền. Từ Đông Thanh coi như tỉnh táo, thằng chốc kinh hoàng sợ cổ mình. Sợi dây chuyền đeo bên người nhiều năm quả nhiên không cánh mà bay. Anh trộm đồ của tôi. Từ Đông Thanh thẹn quá hóa giận. Hắn ấy sợi dây chuyền trên cổ cô từ lúc nào, sao cô không phát hiện ra vậy? Trộm, hắn cười lạnh. Tôi không có lén lút như cô, nửa đêm dám vào phòng nam sinh làm chuyện người không biết quỷ không hay. Tôi chỉ cạo râu mép của anh, lấy đâu ra chuyện người không biết quỷ không hay. Từ Đông Thanh cực kỳ giận đỏ mặt. Hắn cười lạnh. Cô dù giảo hoạt cuối cùng cũng lộ đuôi hồ ly. Quả nhiên là cô. Hắn nâng lông mày cắn răng nghiến lợi giống như đang muốn cắn từng miếng thịt của cô. Không sai, râu mép của anh là do tôi cạo. Anh muốn thế nào? Cô hắt cằm, chắc chắn hắn không làm gì được cô. Không ai dám động đến râu của hắn, ngay cả cha hắn cũng không làm được gì. Vậy mà cô có thể thoải mái hỏi hắn muốn thế nào? Đáng hận nhất không phải việc cô ta hành hạ râu mép của hắn, mà đặt để lại một cái nơ bướm đáng chết, buộc hắn nhịn đau thương tự cạo râu bảo bối 3 năm. Sáng sớm hôm nay lúc tỉnh dậy đầu óc hắn choáng váng, ở trước gương phát hiện mình gặp quỷ, lần đầu tiên trong đời sợ hãi kêu lên. Khi bình thường trở lại, hắn cầm con dao cạo râu để sửa lại râu bạo bối. Từ nhát cạo đi, dấu hiệu ác ma hình nơ bướm. Vừa vô cùng chán ghét, vừa đau lòng cực độ. Nghĩ đến cảm xúc sau này, hắn phát điên thề rằng nhất định phải bắt được hung thủ. Tại sao? Hắn âm trầm hỏi. Râu mép của anh rất chướng mắt, làm cho người khác thấy chán ghét. Nhưng thực ra thì đáp án đang nằm trong túi cô. Cô quả thực là chán sống rồi. Đồ tỷ phu trong miệng phun ra mấy chữ. Đối mặt với khí thế kinh người như thế, nhưng Từ Đông Thanh không sợ nhún nhún vai, cơ bản không ảnh hưởng bởi dáng vẻ của hắn. Thái độ của cô khiến cho người ta nổi giận, đồ tỷ phu tức giận đỏ mặt, ngón tay kịch liệt co duỗi phát ra tiếng răng rắc. Hắn sao có thể khinh thường sơ suất, ngủ say như chết để cho một đứa con gái xông vào phòng, còn phách lối cạo râu của hắn mà hắn hồn nhiên không biết. Cô như thế nào mà làm được như thế? Cô bỏ thuốc vào trong nước hay sao? Bất chợt trong đầu đồ tỷ phu nghĩ tới ly cà phê hôm qua, không biết ở đâu xuất hiện trên bàn của hắn. Hắn bây giờ làm việc lớn, thế mà lại bị cô sắp đặt. Khó trách uống xong cà phê lúc trở về phòng cả người hắn có cảm giác như bị cọp đánh thuốc mê, không cưỡng lại được giấc ngủ say như chết. Với loại người từ nhỏ sinh ra thành tích đã kém, anh không thấy mình là quá ngu ngốc hay sao? Từ Đông Thanh bẩm sinh đã gan dạ, chẳng những nhổ râu cọp mà còn hạ hí hí hửng chà đạp lên tôn nghiêm của nó. Cô thì tốt hơn ở chỗ nào, nhưng dáng vẻ cô thì đại khái cũng là loại luôn ở cuối như tôi. Sao mặt trở lại bình thường? Bị hắn nói trúng, mặt Từ Đông Thanh thoáng chốc chuyển từ xanh sang đỏ. Không ngờ nhược điểm của mình lại rơi vào tay cái đáng ghét này. Trả tôi sợi dây chuyền. Cô tùy tiện đưa tay muốn đòi. Đúng mơ, hắn chậm chạp nặn ra hai chữ. Được thôi, anh không sợ tôi kiện anh, tội chiếm đoạt. Cô tức giận thổi phù tóc trợn mắt. Cô tốt nhất đi kiện tôi ngay đi. Tôi vừa vặn mời mấy tên phóng viên đem việc xấu cô làm lưu lại đời sau. Từ Đồng Thành nuốt giọng không nghi ngờ chút nào về điều hắn nói. Nhìn kẻ có tiền, quen biết rộng cùng gia thế hiện hách, muốn mời phóng viên đến để moi tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net